Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 46, góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ hai, buổi sáng, như thường lệ, Kim và Mon tới trường. Vừa bước vào trường thì ngay lập tức cảm thấy đất dưới chân mình rung chuyển. Kèm theo đó là tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng la hét của các nữ sinh. Nhìn ra thì thấy nguyên một đống con gái từ đâu đã bu kín trước cổng trường đè bẹp luôn mấy nam sinh lúc nãy đứng ngắm tụi nó. Tưởng gì, ai ngờ chỉ là hai chàng hot boy, Heis. Ngày nào cũng nhìn quái chưa lòi con mắt ra hả? Có cần làm quá thế cô? Nó suy nghĩ trong khi Mon thì vẫn bước đi cùng nó nhưng cổ thì ngoái lại nhìn. Cố tìm kiếm đâu đó trong mờ hỗn độn bóng hình của một người người mà hình như đã bước vào trái tim nhỏ. Đến khi cả hai chuẩn bị bước lên cầu thang thì phía sau có tiếng gọi. Kim, Mon, chờ đã, hai chàng hoàng tử nhà ta đã cố gắng vùng vẫy giày đành đạch để thoát khỏi lũ nhền nhện bu quanh mà dáng chạy về hướng Kim và Mon. Tất cả đám con gái hét lên một tiếng rồi nhìn tụi nó như muốn xé xác ra. Kim và Mon hơi ngạc nhiên vì hình tượng của hai chàng hoàng tử lúc này thì hai chàng đã xuất hiện ngay trước mắt. Chống hai tay xuống gối thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, trên tay có vài vết xước nhỏ. Nói chung là tê tua tơi tả tàn tạ vì lúc nãy vật lộn với đám con gái kia kìa. Làm gì vậy? Mon hỏi với hai mắt tròn xoe. Thì chạy theo đi chung với hai người thôi. Có gì đâu, đi nào. Jen nói rồi kéo tay Mon đi trước làm nhỏ đỏ mặt tim nhảy tưng tưng nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Để cô phải hét lên sung sướng ý mà. Chỉ còn lại nó và hắn đứng trước cửa cầu thang. Nó cô suy nghĩ gì? Bước lên, bỏ mặc hoàng tử còn ngơ ngơ đứng phía dưới. Một lát sau sực tỉnh hắn mới vội vã xách quần xách áo chạy theo nó khiến các nữ sinh dưới kia mặt bốc lửa. Giờ ra chơi. Hẹn mày vào giờ ra chơi ở hồ bơi. Nó vò tờ giấy thảy vào sọt rác. Thở dài, tờ giấy được gửi cho nó tiết học trước với nội dung hẹn hò. Heis, bây giờ đã tới giờ, hẹn hò, rồi. Đành phải đi vậy, tính ra thì cũng vui. Mấy nay ngứa chân quá, nó suy nghĩ. Liếc nhìn sang Mon đang ngủ trên bàn. Nó đi một mình ra hồ bơi. Hai thằng kia đâu rồi nhỉ, nó tự hỏi rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sao tự nhiên lại nghĩ tới hai tên đó nhỉ? Mãi tự kỷ, nó đã tới hồ bơi và thấy ba người con gái đang ung dung nằm trên ghế dài. Mắt hướng ra hồ bơi, bước thêm mấy bước nữa. Nó nhận ra ba ả Linda, Tina và Anna, thở dài thất vọng, nó nghĩ tưởng ai chứ hẹn hò với mấy đứa này chán chết. Từ đầu đã chắc là ba ả này rồi, nhưng hy vọng là có đối tượng mới sẽ làm bao cát cho mình quánh. Ai ngờ, Heis, toan quay lưng đi về thì ba ả nhìn thấy nó cất tiếng gọi. Này nhỏ kia, Anna, quay lại đây coi, tới rồi mà định đi về là sao? Linda, sợ tụi này quá hả? Tina, nó mệt mỏi bước tới chỗ ba ả. Trong khi đó thì ba ả đang xì xầm với nhau. Ê liệu lần này có được cô Tina? Đúng đó tao sợ bị như lần trước quá. Anna, cô sao đâu đợt này tụi mình sẽ dùng khẩu chiến thôi cô dùng chân tay đâu chắc nó cũng cô đánh tụi mình đâu đừng lo Linda. Nó bước tới, nhanh hết sức lạnh lùng. Hừ, tốt, trước hết tao muốn nói cho mày biết là hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện với nhau thôi chứ cô xảy ra ẩu đẻ như hôm trước nữa. Chịu cô, chuyện gì nó nói? Coi như là chấp nhận lời nói của Linda, mặc dù trong lòng hơi mệt, nó đang muốn khởi động tay chân một chút mà cuối cùng hẹn nó ra đây chỉ để luyện võ mồm vầy thôi sao? Thật sự thì tao chỉ muốn tụi mày tránh xa hai hoàng tử của tụi tao ra. Làm ơn đừng làm cái đuôi bám theo nữa. Thật khó chịu, nó có cảm giác cô tốt trong người. Nó hơi sợ, cô phải sợ ba ả này đâu nhen. Chuyện khác, chút rồi biết, nhưng nó vẫn trả lời. Cô liên quan, Anna, mày nghĩ sao mà nói vậy? Mày có hiểu tụi tao đang nói gì cô thế? Tina, tụi tao muốn mày dừng việc quyến rũ Ken và Jen lại. Mày nói cô liên quan là sao? Cô phải việc của tôi. Nó, hả Tina như muốn khủng lên. À, ý mày nói là tự Ken và Jen theo đuổi mày chứ gì? Đúng một lần nữa, cảm giác khó chịu trong người nó thật sự sợ lắm rồi. Mày nghĩ sao mà hoàng tử lại theo đuổi một con nhỏ nghèo kiết xác như mày vậy? Phiền, nó quay lưng bước đi. Nó có còn tâm trạng nào để nói chuyện với mấy đứa này nữa? Nó phải đi xác định lại, tại sao nó có cảm giác khó chịu thế này. Nhưng vì mày suy nghĩ sợ hãi nên nó cô để ý, thế là... Tùm, nhỏ Linda đã đẩy nó xuống hồ bơi nhưng nó nhanh tay kéo luôn ả xuống. Nước bắn lên tung tóe, nỗi sợ của nó đã thành hiện thực rồi. Ôi, phải làm sao đây? Chết, chết rồi, nó cuống quýt lên bơi vào bờ. Linda nắm lấy chân nó. Thiệt tình, người ta đang cuống lên đây. Nó bực bội co chân kia lên đạp thẳng vào mặt ả rồi nhanh chóng leo lên bờ. Xách váy lên và cố chạy thật nhanh bỏ Linda đang chơi vơi giữa hồ có mực nước sâu. Thế là hai ả kia phải vội nhảy xuống để vớt Linda lên. Về phần nó thì, cách chương.